Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 388, Linh Lung Thần Kim. Cái kia thanh niên tu sĩ xem xét liền là cái kém kiến thức lại không chủ kiến người. Nghe được Trần Trầm đề nghị, phía sau lập tức gật đầu đồng ý. Cũng tốt, đạo hữu, tại hạ Chu Lộ, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Trương Kỵ, Trần Trầm thuận miệng nói ra. Chu Lộ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong có một tia nhát gan, nói khẽ: Trương đạo hữu, tại hạ tùy thân không mang nhẫn chữ vật. Nghe nói như thế, Trần Trầm im lặng im lặng. Tiểu tử này là cái gì não mạch kín, như thế nào đột nhiên nhắc tới không mang nhẫn chữ vật? Lại nói, ngươi không mang nhẫn chữ vật liên quan ta cái giám a? Bất quá một giây sau hắn liền bừng tỉnh hiểu ra, tình cảm tiểu tử này là sợ chính mình đến cái gì ác ý. Nguyên cớ sự tình rào đón trước, cần thiết hay không? Chính mình giống như là loại kia. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không nghĩ tiếp được nữa. Hắn hiện tại biến ảo bộ dáng vẫn đúng là như cái loại người này. Khụ khụ, Chu đạo hữu, ngươi yên tâm, ta Trương Kỵ tuyệt không phải loại người như vậy. Thời gian cấp bách, chúng ta đi nhìn kỹ hắn nói. Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng, dùng thần thức nhìn lướt qua bản đồ, mang theo Chu Lộ hướng về phía tây bay đi. Linh Kim Thành phụ cận chỉ có một tòa quặng mỏ, khoảng cách Linh Kim Thành chỉ có mấy trăm dặm. Tòa này quặng mỏ không nhỏ, bình thường sản xuất một chút phổ thông vật liệu luyện khí, là Linh Kim Thành dựa vào sinh tồn trọng yếu tài nguyên. Mấy trăm dặm khoảng cách đối hai người tới nói không tốn bao nhiêu thời gian. Bất quá chốc lát thời gian, Trần Trầm liền mang theo Chu Lộ đi tới Linh Kim Thành quặng mỏ phụ cận. Quặng mỏ chung quanh có một chút kiến trúc, bình thường ở phụ trách đào mỏ tu sĩ, chỉ bất quá giờ đây những kiến trúc này cũng thành phế tích. Liền quặng mỏ cũng toàn bộ sụp đổ, xem ra cái kia trọng bảo hẳn là đến từ quặng mỏ này. Không phải vậy không đến mức đem quặng mỏ này đều hủy diệt. Trần Trầm trong nội tâm thầm nghĩ, cùng lúc đó, hắn thôi động vạn binh quyết, thao túng một cái xẻng các loại pháp bảo bắt đầu đập quặng mỏ. Cũng không lâu lắm liền đem trong hầm mỏ sụp đổ tảng đá bùn đất tất cả đều dọn dẹp ra ngoài. Bên trong có một chút tu sĩ thi thể, Chu Lộ nhìn xem khóe mắt hơi hơi run rẩy. Trần Trầm lại không ngôn ngữ. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong hầm mỏ, bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này phụ cận có cái nào khoáng thạch? Ký chủ dưới chân 1 mét, phổ thông linh thiết khoáng. Ký chủ đỉnh đầu nửa mét, lam tinh khoáng. Cái này một hàng trọn vẹn liệt mấy chục loại. Không thể không nói, cái này Linh Kim Thành quặng mỏ tuy là sản xuất khoáng thạch chủng loại không ít, lại hiếm có giá trị cao khoáng thạch, loại địa phương này làm sao lại xuất hiện cái gì trọng bảo? Đến mức để Vô Niệm tiên tử cái này phân thân trung kỳ tu sĩ đều mất tích. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong đầu hệ thống đột nhiên nhắc tới mặt khác đồ vật. Ký chủ phía trước 500 mét, sót lại linh lung thiết khoáng 1 cân, sót lại linh lung thần kim 1 gram. Nghe được linh lung thần kim 4 chữ, Trần Trầm trong mắt bỗng nhiên lóe lên tinh quang. Linh lung thần kim, đây chính là thập đại thần kim một cái, cùng linh lung thiết căn bản không phải một cái nhận thức. Bất quá căn cứ hắn theo màu vàng ngoại tộc nơi đó được đến luyện khí bí điển giới thiệu, linh lung thần kim cùng linh lung thiết bề ngoài có chút tương tự. Chẳng lẽ Linh Kim Thành người đem linh lung thiết cùng linh lung thần kim mơ hồ? Trần Trầm trong lòng có mấy phần phán đoán, không do dự, bước ra một bước, đi thẳng đến hệ thống nhắc nhở linh lung thần kim chỗ tồn tại địa phương. Cẩn thận lại cẩn thận theo trong đất tìm được chừng hạt gạo. Tản ra bạch mang linh lung thần kim, linh lực thôi động phía dưới, Cái này chừng hạt gạo linh lung thần kim nháy mắt trở nên chừng bên trên nặng ngàn cân. Quả nhiên là linh lung thần kim. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng. Linh lung thần kim đặc tính là có thể thông qua linh lực thay đổi trọng lượng. Mà một khi luyện thành bản mệnh pháp bảo, tu sĩ thần niệm hơi động, pháp bảo liền có thể biến thành trăm vạn cân nặng, vung ra thời điểm nhẹ như lông hồng, nhanh như kinh lôi, đánh trúng mục tiêu thời gian, nặng như Thái Sơn, loại kia uy lực nói hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Tuy là tên là nhanh nhẹn, nhưng linh lung thần kim cũng là nhất lực phá vạn pháp tinh thần tài. Là luyện thể các tu sĩ tha thiết ước mơ bản mệnh pháp bảo tài liệu luyện chế. Giờ đây cái này linh kim thành vậy mà xuất hiện linh lung thần kim. Vậy cái này bị hủy cũng là không như thế ngoài ý muốn. Lúc trước hắn nắm giữ vạn hóa thần kim sự tình bị truyền sau khi ra ngoài. Thế nhưng là đưa tới phân thần cường giả tối đỉnh. Chỉ bất quá cuối cùng bị Lê Tiên cho chém giết. Trương đạo hữu, ngươi thế nhưng là nhìn ra cái gì? Một bên Chu Lộ gặp Trần Trầm cầm một cái chừng hạt gạo tảng đá ngẩn người. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trần Trầm chính giữa chuẩn bị trả lời. Thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Dùng thần thức truyền âm nói. Có người đến. Chu Lộ nghe vậy thần tình lập tức trở nên cảnh giác vô cùng. Sau một lát, quả nhiên có một tên trên người xích bào tu sĩ xuất hiện tại quặng mỏ bên ngoài. Gặp quặng mỏ bị người động tới, cái này xích bào tu sĩ tùy ý tìm kiếm một hồi. Xoay người rời đi, đúng lúc này, 9 món pháp bảo theo trong hầm mỏ bay ra, theo 4 phương 8 hướng khóa chặt lại hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, xích bào tu sĩ âm thanh khàn khàn nói. Ngươi là người nào? Câu nói này nên ta hỏi ngươi mới là. Ngươi là người nào? Trần trầm tiếng nói vừa ra. Ngươi đã xuất hiện tại xích bào tu sĩ trước mặt. Cái này xích bào tu sĩ mặt mũi tràn đầy đường vân. Cũng không biết là văn đi lên vẫn là trời sinh như thế. Dù sao thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Không giống nghiêm chỉnh tu sĩ. Trần trầm quan sát xích bào tu sĩ thời điểm. Xích bào tu sĩ cũng đang quan sát Trần Trầm, cảm ứng được Trần Trầm không phải phân thần tu sĩ. Hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ta là người nào quản các hạ chuyện gì? Ta khuyên các hạ vẫn là rút lui những cái này pháp bảo tương đối tốt. Miễn sinh ra không tất yếu hiểu lầm. Nói đến hiểu lầm hai chữ, xích bào tu sĩ đã thanh sắc câu lệ, tựa hồ là đang cảnh cáo Trần Trầm. Nhưng mà, một giây sau, cái kia 9 dạng pháp bảo lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay xu thế hướng về hắn công tới. Ngươi, xích bào tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, người này không theo lẽ thường ra bài. Vậy mà tơ không chút do dự, liền hạ sát thủ, đang lúc hắn muốn ngăn cản thời điểm, trong đầu đột nhiên chấn động, cả người mộng bức nửa giây, liền cái này nửa giây. 9 món pháp bảo đã đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn nhục thân oanh thành bột mịn, chờ hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần thời gian, một kiện châm dài pháp bảo đã đè vào trước mắt hắn. Cách hắn nguyên thần không đến 1 cm, một bên Chu Lộ dọa đến lạnh run, hắn chỉ biết cái này Trương Kỵ là cái nhân vật hung ác. Giờ đây xem xét quả là thế. Không nói hai lời liền hủy đi người khác nhục thân. Thật sự là thật là đáng sợ. Cho ngươi 5 hơi thời gian suy nghĩ. Ngươi thuộc về thế lực nào? Tới nơi này làm gì? Linh Kim thành sự tình có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Trần Trầm hỏi như vậy tự nhiên không phải không thối tha. Hắn cẩn thận quan sát qua Linh Kim thành phế tích. Cảm ứng qua bên trong đủ loại thuộc tính linh lực cùng khí tức. Mà người này trên mình khí tức cùng trong đó một đạo cực kỳ tương tự. Lại thêm hệ thống phán định người này không phải người tốt. Nguyên cớ hắn mới quả quyết xuất thủ. Nghe được Trần Trầm lời nói. Cái kia xích bào tu sĩ vừa sợ vừa giận. Không xem qua nhìn xem cái kia châm loại hình pháp bảo càng ngày càng gần. Băng lãnh hàn ý đau nhói lấy nguyên thần. Hắn kinh nộ rất nhanh chuyển biến thành đối tử vong sợ hãi. Ta là Xích Ma Tông tu sĩ, tới nơi này tìm kiếm một dạng trọng bảo. Về phần Linh Kim Thành, là chúng ta Xích Ma Tông diệt. Nghe được Xích Ma Tông ba chữ, Trần Trầm không có gì phản ứng. Bên cạnh Chu Lộ cũng là lảo đảo thụt lùi hai bước. Xích Ma Tông, dĩ nhiên là Xích Ma Tông xuất thủ. Trần Trầm nhìn hắn phản ứng, chỉ biết cái này Xích Ma Tông thực lực phi phàm. Hơn nữa cái này Xích Bảo tu sĩ không chút kiêng kỵ nào liền đem tông môn danh tự nói ra. Rõ ràng cũng là từ đối với tông môn tự tin, tìm kiếm trọng bảo, như thế nào, ngày đó đấu giá hội bên trên bảo vật, các ngươi không được đến sao? Trần Trầm lạnh giọng hỏi, Xích Bảo tu sĩ nghe vậy lúng túng nói, ngày đó đấu giá hội sau đó phát sinh tranh đấu, bảo vật không biết rơi xuống trong tay ai. Ngay sau đó chúng ta Xích Ma Tông dốc toàn bộ lực lượng, khống chế được lúc đó tuyệt đại bộ phận tham gia đấu giá tu sĩ. Chỉ là tới bây giờ, không có người thừa nhận lấy được bảo vật kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN